hãy chỉ nghĩ đến một việc trước khi đi ngủ. Những người hay lo lắng thường để cho dòng suy tư của mình lan man từ chuyện này đến chuyện khác trước khi đi ngủ, cho đến khi có hẳn một danh sách trong đầu mới thôi. Khi nghĩ đến quá nhiều vấn đề như vậy, bạn thử nghĩ coi làm sao mà ngủ được chứ? Tối nay khi đánh răng, hãy chọn cho mình chỉ một điều gì đó mà bạn thích nghĩ đến trước khi đi ngủ. Khi đó nếu có bất kỳ ý nghĩ nào khác xâm nhập vào tâm trí bạn, hãy kéo mình về với điều đã chọn. Chắc chắn giấc ngủ của bạn sẽ khá hơn. Megan rất ghét các thư quảng cáo. Nó không chỉ làm cô tốn thời gian, mà còn tạo ra rác rưởi. Megan không biết làm cách nào để tống khứ hết chúng đi. Thùng thư rác của cô đã gần đầy rồi. Vậy rác sẽ đi đâu? Mà đâu phải chỉ có rác. Có đủ loại chất thải, từ những nhà máy hạt nhân đến các hóa chất độc hại. Môi trường sẽ ra sao? Và thế hệ kế tiếp nữa sẽ ra sao? Trái đất có thể tồn tại được hay không? Rất nhiều người trong chúng ta cứ để mặc cho dòng suy tưởng của mình trôi đi như vậy trước khi ngủ. Ở đây sự bực tức nhỏ nhoi của Megan đã phát triển thành những mối lo lắng cho tương lai của cả trái đất. Và những lo lắng đó cứ quanh quẩn trong đầu, gây ra tình trạng căng thẳng, khiến cho những người như Megan phải dùng đến biện pháp trấn an giấc ngủ như là thuốc ngủ hay thuốc an thần. Bạn thấy chưa, việc suy nghĩ quá nhiều, dù cho không phải là chuyện to tát như là số phận của trái đất, chỉ gây bất an và khiến chúng ta khó ngủ hơn mà thôi. Khi những suy nghĩ của bạn cứ trôi miên man hết ý tưởng này đến ý tưởng khác, bạn sẽ khó mà chợp mắt được. Hãy nhắm mắt lại và tự nhủ. Hết ngày rồi, đóng cửa và đi nghỉ thôi. Hãy để cho bộ não của mình tạm ngưng hoạt động trong khoảnh khắc. Giấc ngủ sẽ đến với bạn thật nhẹ nhàng. Theo các nghiên cứu trên đối tượng sinh viên, việc suy nghĩ lung tung trước giấc ngủ có liên quan đến tình trạng khó ngủ và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Hậu quả là họ sẽ ít thấy hạnh phúc do cảm nhận ít hơn. Kết quả cho thấy những người ngủ ngon cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình nhiều hơn so với những người ngủ không ngon giấc.